Bác mệnh tư thời tuyết dần. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sau đó, chẳng có gì xảy ra. À, trong 7 giây đó, anh đã thay đổi ý định nào đó. Cho nên tương lai cũng thay đổi theo. Lư Linh vận lại bày ra vẻ mặt hiền lành vô tội. Nô bộc của thần đã dừng tay. Khóe miệng của Lư Linh vận hơi nhếch lên. Vì một ý niệm thoáng qua của anh, tha mạng cho anh, nô bộc của thần, với một bụng thắc mắc không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Đồng Thạc quyết định chọn một câu hỏi không liên quan. Ừ, nô bộc của thần, kẻ thay thần trừ khử những người vô lễ với thần. Nụ cười trên môi Lư Linh vận nhạt dần, lại trở nên nghiêm túc. Thần, vô lễ, thế nào là vô lễ? Tôi làm gì mà vô lễ, đe dọa đến sự thống trị của thần? Hoặc là, cô tiến lại gần Đồng Thạc, khóe miệng nhếch lên một nửa, cố ý thả chậm ngữ tốc. Biết đến sự tồn tại của thần, biết đến sự tồn tại của thần. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng L3N đỉnh đầu Đồng Thạc. Toàn thân nổi da gà, anh lập tức bật khỏi ghế như lò xo. Suýt chút nữa trượt chân ngã ngồi xuống đất. Sau đó, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó, anh đút tay vào túi, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, rồi mới ngồi lại xuống ghế, làm như không có chuyện gì xảy ra. Dừng, Đồng Thạc mở miệng ngăn Lư Linh Vận mở miệng. Tôi biết câu tiếp theo của cô là gì. Đùa thôi, đúng không? Ừ, như một đứa bé vừa bị cướp đồ chơi. Nụ cười hào hứng trên mặt Lư Linh Vận thoáng chốc biến mất. Cô nhún vai đầy chán nản. Đừng đùa nữa. Đồng Ngạc dỗ dành cô như dỗ trẻ con. Cứ như người vừa đùa cùng cô ban nãy không phải là anh. Nói chuyện chính đi. Chuyện chính. Lư Linh Vận chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu. Vụ án chất độc không tên. Đồng Thạc không mắc bẫy của cô nữa. Theo tính cách của cô, chắc chắn không đời nào chỉ dựa vào vài thông tin nghe được ở cục cảnh sát hay bệnh viện mà bắt đầu đoán mò. Cô đã âm thầm điều tra được gì đó phải không? Chắc hẳn cô đã xác nhận những ca đột quỵ đó là do thuốc gây ra. Thấy Lư Linh Vận không trả lời, anh nói tiếp, đối với cái chết của Vương Thắng, cô cũng nghi ngờ phải không? Cho nên cô lén điều tra, lần theo manh mối loạn ngữ tìm đến Trung Ngọc. Sau đó phát hiện hàng loạt trường hợp đột quỵ. Tôi không đoán sai chứ? Lư Linh Vận lại nhún vai. Như thế xem như cô ngầm thừa nhận. Cảm thấy mình vừa lật ngược thế cờ. Đồng Thạc bắt chéo chân. Nói tôi nghe xem. Cô đã điều tra được gì? Cùng Đồng Thạc mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Lư Linh Vận thở dài. Nhượng bộ. Nếu tất cả những ca đột quỵ này đều là do bị hạ độc, thì chỉ có hai khả năng, hung thủ là một kẻ tự cho mình là anh hùng, liên tiếp hạ độc để trừ gian diệt ác, hoặc là có người đang bán loại thuốc độc mới này. Khả năng thứ hai lớn hơn, vì vụ án của Trình Húc Nguyên, Đồng Thạc tiếp lời, anh ta hạ độc, nhưng bản thân lại không có bất kỳ mối quan hệ nào với có khả năng tiếp xúc với chất độc. Càng không nói đến chuyện sản xuất và buôn bán. Không sai, Lư Linh Vận gật đầu, cho nên chỉ còn khả năng có người buôn bán. Từ đặc điểm của nạn nhân, người khô bác, gây thù chuốc oán, chứng tỏ phạm vi đối tượng của hung thủ rất rõ ràng. Chỉ bán thuốc cho những người có động cơ báo thù. Đồng thời, địa điểm buôn bán cũng bị giới hạn rất chặt, gần như chỉ quanh khô bác. Muốn báo thù, khô bác, Đồng Thạc xoa cằm suy nghĩ. Tôi sẽ báo với sếp Tể ngay, xem có cách nào xin được hồ sơ bệnh án ở khu đó. Tiến hành thống kê và lọc danh sách các ca đột quỵ trong vài tháng gần đây. Thu hẹp phạm vi không? Còn gì nữa không? Internet, hả? Ý cô là hung thủ dùng Internet để xác định mục tiêu và bán hàng. Nhưng rất đáng tiếc, cảnh sát hình sự đã điều tra phương diện này rồi. Không có chút manh mối nào. Hơn nữa, địa điểm buôn bán hạn chế, chẳng phải là dấu hiệu cho thấy kẻ đó không sử dụng Internet sao? Dù giao dịch qua Internet không bị giới hạn địa lý, nhưng lại dễ để lại dấu vết cho cảnh sát. Nếu hắn không muốn để lại chút dấu vết nào trên Internet, thì chỉ có thể giao dịch trực tiếp, bị giới hạn bởi khoảng cách. Hắn giao dịch trực tiếp, Lư Linh vẫn nói, nhưng cách hắn xác định mục tiêu là thông qua mạng xã hội. Cô đang nói đến Solo, một mạng xã hội nhỏ và mới. Lư Linh vẫn tiếp tục, với một kẻ đề cao cảnh giác, cố gắng tránh mọi con mắt giám sát Internet khi săn mồi như hắn. Thường sẽ không chọn các nền tảng phổ biến như Weibo hay WeChat. Những nền tảng này chẳng những bị quản lý nghiêm ngặt, mà phần lớn người dùng ở đây đều mang một lớp mặt nạ. Không ai muốn bộc lộ mặt tối nhất của mình trước người quen và người thân. Nhưng các nền tảng mạng xã hội nhỏ thì khác. Đăng ký đơn giản, không cần số điện thoại, không cần xác thực danh tính, không ai nhận ra ai. Muốn nói gì thì nói, chẳng có ai quản lý. Đối với thứ này, chắc cảnh sát các anh rất rõ khi càn quét tệ nạn nhì. Những trang web chẳng ra gì, tựa như hố phân, tập trung tất cả mặt tối của loài người. Đồng Thạc gật đầu tán thành. Cho nên, cô tìm ra Solo, phần lớn người dùng Solo dưới 30 tuổi, vì nhà phát triển đặt trụ sở ở Kinh Châu. Nên người dùng chủ yếu thuộc hai tỉnh Kinh Châu và Sơn Châu. Rất phù hợp với phạm vi của những người có khả năng mang tâm lý trả thù ba nạn nhân. Bạn học của Trung Ngọc, học sinh của thầy Trần và Trình Húc Nguyên, cho nên cô đã lén xâm nhập và điều tra. Đúng thế, Lư Linh vẫn lấy điện thoại ra. Trình Húc Nguyên thật sự có tài khoản Solo. Hơn nữa trong đó toàn là những lời mà bình thường không dám nói. Những câu như muốn giết ông chủ xuất hiện không chỉ một lần. Cô mở album ảnh, mở thư mục ảnh chụp màn hình rồi đưa cho Đồng Thạc. Ngoài ra, trên Solo có rất nhiều phát ngôn tiêu cực về Trung Ngọc và thầy Trần. Tôi chỉ xác nhận sơ bộ chứ không tra xét sâu. Vì nếu lần mò đến thân phận người dùng của những tài khoản này, có khi tôi sẽ bị kiện vì xâm phạm quyền riêng tư. Đồng Thạc ngẩng đầu rời mắt khỏi đống ảnh. Nhướng mày nhìn Lư Linh vận. Ánh mắt như muốn nói. Những thứ cô vừa tra được không phải đã xâm phạm quyền riêng tư rồi sao? Lư Linh vận phớt lờ biểu cảm của anh. Nói tiếp. Đương nhiên. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ còn có những địa điểm săn mồi khác. Nhưng những thứ này phải nhờ phía cảnh sát các anh điều tra. Hoặc cấp quyền điều tra cho tôi. Nói xong, cô bày ra biểu cảm. Đại công cáo thành, ngồi im không nói gì nữa. Cấp quyền, Đồng Thạc lướt điện thoại của Lư Linh Vận. Cô thật sự chỉ làm mấy thứ này thôi sao? Không còn gì khác à? Ê anh mở cái gì thế? Thấy Đồng Thạc mở ứng dụng Solo, Lư Linh Vận lập tức vươn tay giành lại. Phía bên kia của tình yêu là bờ đối diện Rasomon. Hoàng hôn đỏ thẫm, máu cũng đỏ thẫm, giống như mọi thứ của tôi bị anh ta hủy hoại. Chậc chậc chậc, cũng khá hợp vần đấy chứ. Đồng Thạc tránh được tay của Lư Linh Vận, tiếp tục không biết xấu hổ xem tiếp và đọc lớn. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Nếu tôi có một con dao phay, tôi nguyện ô uế tay mình, chém ác ma kia thành từng mảnh. Móc lửng chấm chấm, Rasomon, lua sang men, là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là tranh chấp. Sau này được dùng để chỉ cánh cổng ngăn cách giữa nhân gian và địa ngục, hoặc ranh giới giữa sự thật và ảo tưởng. Thông thường, thuật ngữ này ám chỉ các tình huống mà những người liên quan đến một sự việc đều cho rằng mình đúng. Mỗi người đều trình bày hoặc thêu dệt câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. Kết quả là sự thật trở nên mơ hồ, khó mà phân định đúng sai hay tìm ra chân tướng sự việc. Lư Linh vận lười giành lại. Vậy, đây là cái gì? Lời tự sự của nữ chính trong một câu chuyện tình bi thảm à? Đồng Thạc có chừng có mực trả lại điện thoại cho Lư Linh vận. đồng thời nhận được một ánh mắt xem thường của cô. Mồi câu, Lư Linh vẫn bực bội thốt ra hai chữ. Ồ, nhưng tài khoản này được đăng ký từ tháng 4 năm 2018. Các bài đăng trong đó cũng đều cách vài ngày lại có một bài. Mồi câu của cô có khả năng du hành thời gian sao? Chỉ là chút kỹ năng lập trình thôi. Lỗ hổng của ứng dụng này nhiều như lỗ trên format mà. Đồng thạc lại được Lư Linh vận thưởng cho một ánh mắt xem thường. Nhưng nếu suy nghĩ của hung thủ giống anh, kỹ năng này xem như phát huy đúng tác dụng rồi. Cô nghĩ hung thủ sẽ liên lạc với cô sao? Trực tuyến, ngoại tuyến, ngoại tuyến, Lư Linh vận nói. Tôi hack tài khoản của Trình Húc Nguyên. Bên trong không có bất cứ tin nhắn riêng nào có vẻ khả nghi. Ngoại tuyến, vậy còn thông tin cá nhân trong tài khoản này? Của tôi chứ của ai? Để tăng độ chân thật, tôi còn tạo tài khoản cho mục tiêu của nữ chính. Tức là người cô ấy muốn giết. Cộng thêm vài tài khoản đóng vai người qua đường và nạn nhân tiếp theo mà mục tiêu nhắm tới trên Weibo và WeChat. Nhưng những tài khoản này chỉ làm qua loa, không tinh vi lắm, nếu có người nghiêm túc điều tra, khả năng cao sẽ phát hiện lỗ hổng logic. Mục tiêu của mục tiêu, cốt truyện gì thế? PUA, viết tắt của cụm từ Pick Up Artist, ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân. À, đồng thạc tỏ vẻ ghét bỏ. Thứ ghê tởm đó, nghệ thuật tán gái, kỹ xảo lừa tình, coi số người lên giường hay số tiền lừa được là công việc và thành tích. Trước đây đã có không ít vụ nữ sinh tự tử liên quan đến đám này. Dùng từ xúc vật để mô tả chúng còn xúc phạm xúc vật. Mồi câu chính là nữ chính bi kịch kiểu này. Một nữ sinh đại học cô độc, bị xếp vào danh sách khó chinh phục nhất của đám PUA trong vùng. Sau 4 tháng yêu đương với một đàn anh khóa trên đẹp trai, giàu có, lại ga lăng, anh ta đề nghị tiến xa hơn. Cô gái từ chối, thế là anh ta bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Vừa đánh vừa xoa chẳng hạn, khiến cô gái khổ sở thỏa hiệp. Nhưng bambalabum xong, hắn có được thứ hắn muốn. Lập tức quay lưng nhấc quần đi tìm mục tiêu tiếp theo. Bỏ rơi cô gái bên bờ quên lãng. Cô gái nhiều lần tìm hắn yêu cầu giải thích. Nhưng chỉ nhận được sự sỉ nhục từ hắn và bạn bè hắn. Ban đầu cô gái đau khổ tột cùng. Tự sát không thành. Sau đó từ từ chuyển hóa đau khổ thành thù hận. Cuối tháng 7 vừa rồi chẳng phải có một vụ nhảy sông tự tử không thành sao? Gần đây lại xảy ra vụ ở phố ăn vặt. Tôi trộn những chi tiết ấy vào nhau. Thật giả đan xen, nếu không phải người quen hiểu rõ về tôi, rất khó phát hiện sơ hở. Tất nhiên, mồi câu chỉ có mình tôi. Các tài khoản của nam chính, người qua đường, mục tiêu tiếp theo, thân phận thật đều là không có người này. Cô đúng là đồng thạc không biết nên dùng từ gì để hình dung Lư Linh vận. Tôi biết việc này không hợp quy tắc, nhưng thực ra tôi cũng không vi phạm gì. Đúng không? Những lời trên mạng xã hội là tôi tự viết. Tôi chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình. Chỉ cần hung thủ không hành động, chúng chỉ là những con chữ vô hại. Nếu hung thủ hành động, chúng có thể trở thành bước đột phá cho tội ác không có chứng cứ này. Đồng thạc đau đầu bởi thái độ heo chết không sợ nước sôi của Lư Linh vận. Anh xoa mi tâm, thở dài một hơi, cho nên, ý của cô là, cô làm xong cả rồi. Tôi ngăn cản cũng vô ích, đúng không? Lư Linh vẫn nghiêng đầu, như muốn nói, anh thấy sao? Hai, nếu tôi duyệt cách làm này, đến lúc đó người bị phê bình sẽ là tôi. Điều kiện tiên quyết là cô không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, vụ án này vốn không thuộc quyền của hình sự đặc biệt. Lư Linh vẫn phớt lờ lời phàn nàn của đồng thạc, chỉ chờ quyết định cuối cùng của anh. Được rồi, sau một hồi than thở, đồng thạc vỗ đùi đứng lên. Tôi sẽ nói chuyện với sếp Tể. xem liệu có thể tranh thủ thời gian điều tra bệnh án các bệnh viện. Từ đó lập án chính thức, sau đó nghĩ cách thuyết phục cấp trên chuyển vụ án cho hình sự đặc biệt. Trước khi đó, vốn muốn nói, cô bình tĩnh đừng nóng cho tôi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tài khoản đã tạo xong, việc hung thủ có xuất hiện hay không, thậm chí có tồn tại hay không đều không thể kiểm soát được. Nên nói vậy cũng chỉ vô ích, anh đành đổi lời, chú ý an toàn, có chuyện gì lập tức liên lạc với tôi. Được, khoan đã, cô đưa hết các mật khẩu tài khoản Solo, Weibo, WeChat linh tinh đó cho tôi. Lư Linh Vận rút một tờ giấy từ bàn làm việc. Viết vài dòng, thiết bị nhỏ báo cảnh sát khẩn cấp trên điện thoại. Còn giữ không? Đồng Thạc lại hỏi, còn, thế thì được, cách chương.